Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Lịch phát sóng của kênh truyện là vào thứ hai và thứ tư hàng tuần. Hôm nay thứ tư, mời các bạn cùng đến với phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện Ghen Xuôi của tác giả Trang Nguyễn, một bộ truyện rất là hấp dẫn, cuốn hút đúng không nào? Và bên kênh MC Bảo Linh cũng đang phát sóng bộ truyện Vợ Cậu Tư, cũng hấp dẫn không kém đâu. Nên là mong các bạn hãy ủng hộ mình mà nghe chuyện cả hai kênh nhé. Và không lâu dài nữa, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có lẽ Lan đã quên rằng tử bi với kẻ thù là hại chính mình. Cô lại quá vị tha mà quên đi nỗi oan ức thống khổ mà Linh đã gây ra cho mình một năm trước. Chính vì vậy, một lần nữa Lan lại để cô ta bước vào cuộc đời mình mà gieo rắc sóng gió. Linh sau khi đã vào đến phòng khách thì khép nép ngồi ở ghế sofa, không tỏ ra một chút sơ hở về cái mục đích sâu xa của mình. Trong lúc Lan lên tầng 2 gọi Kubi dậy, thì Linh ở dưới đưa mắt nhìn Hải một cách dò xét, tỏ vẻ yếu đuối, khác hẳn cái thái độ của cô ta với anh cái ngày Hải bắt gặp cô ta và tên Luân trong bệnh viện khi xưa. Linh tỏ vẻ ân hận. Em xin lỗi, ngày trước đã gây ra đau khổ cho anh và khiến Lan bị liên lụy. Là em sai, em không dám xin anh tha thứ. Nay anh và cô ấy bên nhau, em thành tâm chúc phúc cho hai người. Dẫu biết làm mặt dày, nhưng em chỉ xin anh thi thoảng được về đây thăm con thôi. Hải lại nhìn cô ta bằng ánh mắt căm thù. Anh đáp lại vợ cũ rất đanh thép. Tôi không bao giờ quên nên sẽ không tha thứ cho tội lỗi của cô. Lan quá bao dung độ lượng. Tôi vì chiều theo cô ấy nên hôm nay tôi mới cho phép cô đặt chân vào nhà này. Cô nên biết điều mà mau biến đi. Đừng tìm con cho tới khi nó đủ 18 tuổi. Giờ thằng bé là tôi có quyền nuôi dưỡng. Cô nhớ chưa? Linh sụt sỉ khóc lóc. Anh nhẫn tâm đến thế ư? Yêu nhau 3 năm, 4 năm vợ chồng hạnh phúc mà anh không một chút động lòng thương em được sao anh? Hải cười nhếch mép. Cái tình nghĩa đó cô đã đạp đổ và vứt bỏ không thương tiếc cách đây 1 năm rồi. Linh á khẩu không nói được gì. Hải bực tức đi xuống bếp dọn đồ ăn sáng. Đúng lúc ấy, cô bị lon ton chạy xuống cầu thang rồi xả vào lòng mẹ. Thằng bé òa khóc nước nở. Mẹ về rồi, từ nay mẹ đừng bỏ con và bố đi công tác xa thế nhé. Linh vuốt tóc cường nựng con trai. Không, mẹ không đi xa nữa đâu. Mẹ sẽ về nhà thăm Bi thường xuyên. Con ở cùng cô và bố ngoan nhé. Nhất là phải nghe lời cô Lan thì cô mới thương, biết chưa? Thằng bé trở nên kích động, nó hét lên. Không, con muốn ở cùng bố và mẹ cơ. Vì cô Lan mà mẹ không về ở với bố và con đúng không? Vậy thì con không cần cô ấy thương đâu. Con không cần, không cần. Vừa lúc ấy, Lan mới đi từ cầu thang xuống. Vì cô ý thức được mình đã có thai nên mỗi lần bước trên từng bậc cầu thang rất cẩn thận nhẹ nhàng. Linh nhìn chằm chằm và dáng đi và bộ dạng của Lan có chút điếng người. Nhưng cô ta bình tĩnh ra vẻ một bà mẹ mẫu mực. Linh nói với con. Mẹ yêu con cũng như cô Lan yêu con. Con đừng có bướng bỉnh như vậy. Con phải yêu cô Lan như yêu mẹ nhé. Thằng bé dãy này. Không, con không cần cô ấy. Con chỉ cần mẹ thôi. Lan bối rối không biết xử lý thế nào thì Hải lên nhà quát Linh. Sự trở về của cô làm xáo trộn gia đình tôi. Cô cứ mất tích khỏi cuộc đời thằng bé thì tốt hơn. Giờ yêu cầu cô ra khỏi nhà tôi. Linh khóc nước nở. Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Em không đủ tư cách có mặt trong nhà này. Nói xong cô ta đừng phát dậy mà đi luôn như là chạy trốn. Ra tới cổng, cô ta liếc mắt quay lại nhìn con. Thằng bé đòi chạy theo mẹ nhưng bị Hải giữ lại. Bởi thế nó càng vùng vẫy la hét. Con muốn mẹ cơ, bố là người xấu, bố trả mẹ cho con, còn ghét bố. Lan như bất đồng, cô chưa từng nghĩ Linh sẽ trở về. Giờ cô ta về bất ngờ khiến cô bất an và bối rối. Nhìn cảnh tượng vừa qua, Lan lại thương cảm cho Linh. Ai nhìn cảnh mẫu tử phân ly mà không đau lòng. Mãi lâu sau, thằng bé mệt quá mới chịu im. Nhưng đôi mắt thỉnh thoảng ngước lên nhìn Lan đầy cam hờn. Lan bê bát cháo lên bón cho nó ăn thì nó hất đổ bát cháo rồi mắng. Cô cút đi, cô ở đây nên bố cháu mới đuổi mẹ cháu. Cô là ngáo ộp, là phù thủy. Hải đang ngồi ăn sáng giữa bếp, giận quá mà xông lên nhà, vung tay tét vào mông con rồi mắng. Con quá hỗn rồi đấy, con nghe rõ đây Bi ạ. mẹ con mới là người xấu. Mẹ con bỏ con đi, cô Lan mới yêu thương con. Thằng bé lại ngúng nguẩy bỏ lên phòng đóng cửa lại. Lúc ấy đến giờ đi làm nên bà nhài đến trông cháu nội được Hải kể lại thì cũng rất giận. Bà nói với con trai, phải kiên quyết với nó, đừng để nó nấn ná mua chuộc thằng bé. Rồi bà quay ra nói với Lan, cả con nữa, hãy hiểu và dùng tình yêu thương để thu phục thằng bé. Cô Bi bướng bỉnh như xảo tình cảm nên nó mới phản ứng mạnh như thế. Con đừng có mắng mỏ hay làm gì thái quá, nó lại thêm uất ức. Lan lễ phép đáp lại mẹ chồng, vâng, con biết rồi. Thực tình trong một phút giây nào Lan dám nghĩ tới sẽ bắt nạt, ngược đãi hay lấn át con chồng. Nhưng lời nói của bà nhài phần nào đó khiến cô tổn thương. Chưa sao gì bà cũng chỉ lo sợ cô đối xử không tốt với cô Bi. Hai hôm sau, Linh lại đến trước cổng, nhưng cô ta không dám nhấn chuông. Đang thập thò rình mò thì bà nhài đi mua đồ về nhìn thấy liền quát. Cô làm gì ở đây? Ai cho phép cô bén mảng đến nhà con trai tôi? Linh làm vẻ mặt đáng thương với mẹ chồng cũ. Con chỉ đứng ngoài âm thầm ngắm cháu thôi ạ. Con xin mẹ cho phép, con sẽ không để thằng bé thấy con đâu. Bà nhài đáp lại, tốt nhất cô đi cho khuất mắt, đi mà ở với thằng nhân tình của cô, loại như cô mà biết nhớ con cơ à. Linh liền quỳ xuống mà cho ngoài đường đang tấp nập người qua kẻ lại chỉ trỏ. Còn van mẹ, kẻ có tội là con không dám xin mẹ tha thứ. Chỉ cần mẹ cho phép con đứng ngoài này mà ngắm thằng bé cho đỡ nhớ. Một năm qua con nhớ nó để phát điên, không cầm lòng được nên con mới quay về Việt Nam. Bà nhài nghe thế thì mủi lòng, bảo quên luôn cả lời nói của mình với con trai hôm ấy. Bà nhài lại nói với Linh, cô vào nhà đi. Linh mừng rỡ cảm ơn bà rủ rít. Cô ta vào nhà chơi với cô Bi một lúc rồi xin phép ra về. Linh cũng không quên hứa với con trai sẽ quay lại. Trước khi về cô ta còn nói với bà nhài, nếu mẹ cho phép, con xin mẹ cho con đón cô Bi về nhà bà ngoại bấy hôm. Con sẽ đả thông tư tưởng cho thằng bé. Con hứa sẽ giúp nó chấp nhận cô Lan, coi như là con chuộc lỗi với cô ấy. Bà nhài nhất quyết không chịu mà trả lời, tôi không muốn, chỉ cần cô để nó có cuộc sống bình yên là được. Ấy là chuyện của 7 ngày trước, chứ một tuần trôi qua, nhìn thằng Đích Tôn nhờ mong mẹ đến không ăn, không ngủ thì bà lại xót xa. Chính bà nhài sau đó nói chuyện với Hải, khuyên anh cho cô ta đón cô Bi về nhà ngoại chơi vài hôm. Với lời hứa của Linh là sẽ nhẹ nhàng nói thằng bé chấp nhận Lan. Ba hôm sau là ngày Hải và Lan đi chụp ảnh cưới. Tối hôm trước, Hải đã gọi điện cho bà ngoại Cô Bi để đánh tiếng sẽ đón thằng bé về để đi chụp ảnh chung. Nhưng Cô Bi lại trốn trong phòng chốt cửa lại, nhất định không về. Không còn cách nào khác, sáng hôm sau Hải và Lan cùng bà nhài đến studio. Nhưng khi Lan vừa ngồi vào bàn trang điểm thì Linh gọi. Cô ta báo đã khuyên được cô Bi đồng ý vui vẻ đến đó nên cần xin địa chỉ để cô ta đích thân đưa thằng bé tới. Lan vui mừng vô cùng mà không biết được âm mưu của Linh mới là bắt đầu thôi. Lan quá thánh thiện, bởi thế cô chẳng hề đề phòng nên bị Linh cho một phố đau. Nhưng đổi lại ông trời ban cho cô một ý chí thật kiên cường để cô có thể đấu chọi một kẻ gian xảo như Linh. Khi ấy, Lan trang điểm xong thì mặc trên người chiếc váy van trắng được nhân nhá cầu kỳ với chân váy bồng bềnh. Trên eo được điểm xuyết bông hồng bằng vải. Đặc biệt, váy có dáng cúp ngực tôn lên chiếc cổ yêu kiều và đôi vai xương hạc của Lan. Cô hạnh phúc ra phòng chờ ngồi đợi chồng. Còn Hải đang chuẩn bị ở phòng bên. Thì đúng lúc ấy, mẹ con Linh tới. Họ sồng sộc đi vào phòng. Lan giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh mà cười cười nói với cô Bi. Chào con. Cảm ơn con đã tới. Thằng bé không nói không rằng mà bất ngờ tiến lại phía Lan giật đi bông hoa hồng được cuốn bằng vải từ chân váy đến eo. Cũng bởi vậy mà lớp ngoài cùng của váy bị rách một mảng. Lan quá bất ngờ đến nỗi cứng đơ người mà không kịp phản ứng. Nhưng Linh lập tức chạy lại vả một cái rất đau lên mặt thằng bé khiến nó khóc rất lớn. Lan lúc ấy mới định thở lại. Cô định nói với Linh hãy bình tĩnh vì cô không chấp nhận thằng bé. Bởi Lan nghĩ đơn giản rằng Linh đánh cô Bi vì nó nghịch sách váy của mình. Nhưng thử ra không phải thế, mà đây là cái bẫy của Linh mà thôi. Đúng lúc ấy, Hải và bà nhài cũng sang phòng chờ. Bà Nhài thấy cháu nội khóc thì vội hỏi, giống vàng của bà làm sao thế? Thằng bé ôm mặt khóc nấc từng hồi, Ly bên cạnh cũng òa khóc rồi trả lời mẹ chồng cũ một cách ấm ức. Dạ không sao đâu ạ, tại con dạy Kubi không tốt, mấy ngày qua chiều nên nó nghịch. Vì nó thấy bông hoa trên váy cô Lan đẹp quá nên chắc dại giật rách váy của cô, khiến cô ấy giận quá mới tát Kubi. Lan vội lên tiếng phủ nhận, chị Linh, chị định đổ oan cho tôi lần nữa à? Kubi đúng là có làm rách váy, nhưng tôi chưa kịp định thần, chị đã tát thẳng bé, giờ chị lại đổ cho tôi. Vậy thì tôi hiểu mục đích của chị về đây làm gì rồi. Hải cũng nói, Kubi hư dạy cũng là phải, nhưng con Ti Lan không đánh thẳng bé. Linh khóc giống lên, vậy anh nghĩ em tự bịa ra à? Em sao có thể nỡ đánh con như thế? Trước kia em sai nên em không có quyền nuôi dạy con. Em chỉ hy vọng vợ mới của anh sẽ yêu thương thằng bé. Em cũng biết lỗi nên nào dám ý kiến gì. Nhưng anh cũng đừng có vì tình mới mà quên con mình. Bà Nhài nhìn má Kubi in hẳn dấu bàn tay còn rõ 5 ngón thì vô cùng xót xa. Bà ôm thằng bé vào lòng dỗ dành và hỏi, con ngoan nào, không khóc nữa, nói cho bà nghe có chuyện gì xảy ra. Thằng bé vừa khóc nấc vừa trả lời, con chỉ muốn xem bông hoa trên váy cô Lan thôi, nhưng nó cao quá, con với không được mà làm rách váy của cô ấy. Cô Lan đánh con đau lắm bà ạ, cô ấy không thương con. Bà Nhài đưa ánh mắt thiếu thiện cảm về phía Lan. Thằng bé còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, có lỡ làm rách váy thì thay cái khác rồi đền tiền cho người ta. Nhà tôi đâu có đến mức không đền được cái váy mà cô lại nỡ đánh thằng bé như thế. Bây giờ đã vậy, sau này thế nào? Lan ấm ức nghẹn cổ họng nhưng vẫn cố gắng nói lại mẹ chồng. Con không hề đánh thẳng bé, mẹ hãy tin con. Mẹ thấy từ trước tới giờ con đối với Kubi thế nào, đã bao giờ con làm gì hại nó chưa? Bà Nhài lại nói, đứa bé 4 tuổi biết nói dối à? Sao tôi có thể tin cô? Trước cô yêu thương nó, nhưng bây giờ vì con Linh về mà cô lại nổi cơn ghen thì sao? Tôi đã chấp nhận cô là con dâu vì nghĩ cô thương cháu tôi và cô là người hiền lành, thật thà. Không ngờ cô làm tôi quá thất vọng. Hải rất khó xử, anh Ti Lan không đánh thẳng bé, nhưng mọi chứng cứ lại đổ dồn về cô. Không còn cách nào, Hải đành nói cho mẹ mình hạ hỏa. Mẹ bình tĩnh, Lan có tát thẳng bé thì cũng có sao, ai chẳng có lúc nóng giận. Không ngờ câu nói của anh lại khiến Lan tổn thương, cô nghĩ anh không tin tưởng cô. Lan tỏ thái độ giận dỗi nói với Hải, không ngờ anh cũng không tin em, như thế em không còn gì để nói, chuyện chúng ta nên kết thúc đi. Bà Nhài bất ngờ, nhưng cũng vì đang giận cô nên không thèm nói gì. Lan nói dứt câu thì cầm tủ sách của mình sang phòng thay đồ chốt cửa lại, mà kệ Hải gõ cửa gọi bên ngoài. Lan thay váy rồi ra bằng cửa sau vẫy taxi về luôn. Khi Lan đi rồi, nhân viên tiệm stereo mới vào thông báo với Hải rằng cô đã đi rồi. Hải vội vào phòng chờ lấy điện thoại để đuổi theo Lan. Đúng khi ấy, Linh sụt sịt nói với mẹ chồng cũ, thực sự con không yên tâm giao Kubi cho cô Lan, nên khi con không ở đây, mẹ để ý cháu giúp con nhé. Con không ngờ cô Lan trông mảnh mai vậy mà ra tay mạnh thế. Cô ấy có thai mà không giữ gìn cũng chẳng để đức cho con của cô ấy hay sao? Hải và bà Nhài đồng thanh hỏi lại, cô ấy có thai á? Linh cũng tròn xoe mắt, mọi người không biết à? Hải không trả lời mà vội ra lấy xe đi tìm Lan. Vừa lái xe anh lại nghĩ, tại sao cô lại giấu anh chuyện mình có thai. Càng nghĩ Hải lại càng lo, anh sợ anh không tìm được cô thì cô sẽ làm gì dại dột. Trên taxi lúc ấy, Lan bần thần mở tủ sách lấy tờ kết quả siêu âm ra xẻ nát. Cô vốn định hôm nay sẽ nói cho Hải biết, nhưng có lẽ là không cần thiết nữa. Hai mẹ con cô sẽ tìm cuộc sống mới và nương tựa vào nhau. Lan sau đó quay về nhà Hải rồi nói tài xế chờ ở cổng. Cô nhanh chóng ném phải bộ quần áo và vali cùng một số giấy tờ tùy thân. Ngoài ra Lan chỉ còn 7 triệu tiền mặt và một thẻ ngân hàng mang theo. Rồi cô quay ra xe taxi để về quê. Nhưng Lan nghĩ kỹ rồi, cô sẽ không ở quê vì cô biết chắc chắn Hải sẽ tìm. Cô sẽ về qua lấy vài thứ, coi như để thăm bố mẹ trước khi đi. Trên xe, Lan bấm máy gọi cho cái Hồng là bạn thân từ hồi cấp 3, lấy chồng ở Vũng Tàu, nghe nói có khách sạn lớn lắm. Là nghĩ chẳng nhẽ cô xin được vào làm lễ tân để có tiền sinh sống qua ngày và có một chỗ nương náu ư. Sau khi Hồng nghe máy thì Lan cũng kể sơ qua một chút. Hồng hứa cứ đến sẽ sắp xếp thì Lan mới yên tâm. Về phần Hải, sau khi về nhà, anh lên phòng tìm Lan nhưng không thấy, mà chỉ còn tủ quần áo trống trơn. Hải lại vội vã về quê của Lan để tìm cô. Vừa thấy con rể tương lai đẩy xe ô tô vào ngõ, bà Huệ đã ngạc nhiên hỏi: "Ơ, con về đón cái Lan à? Nó đã đi được một lúc rồi." Hải hốt hoảng: "Lan nói đi đâu không ạ?" Bà Huệ lúc này mới ngớ người: "Hai đứa có chuyện gì à? Gọi điện thử xem nó đang ở đâu." Lúc bấy giờ Hải mới thấy mình thật đáng trí. Giả như anh đủ tỉnh táo để nhờ ra gọi cho bố mẹ vợ trước thì họ đã giữ chân lại, không để cô đi mất. Ngay lập tức Hải rút điện thoại ra gọi cho Lan, nhưng bây giờ đã không còn kịp. Trả lời anh chỉ là tiếng tổng đài với những từ quen thuộc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Hải thẫn thờ, thất vọng tắt điện thoại. Anh không biết làm gì bây giờ. Ngoài về quê ra thì Hải không đoán được Lan đi đâu. Hải lúc sau kể đầu đuôi câu chuyện với bà Huệ. Bà không dám trách móc con rể, nhưng xót con gái quá nên cứ khóc mãi. Khi Hải nói Lan đang có thai lại khiến bà Huệ thêm lo lắng. Mãi từ khi ông Thắng về nghe được hết câu chuyện mới khuyên cả Hải và bà Huệ bình tĩnh để ông đến vài nhà người quen tìm. Còn bà Huệ sẽ gọi điện thoại cho vài người thân của Lan xem cô có ở đấy không. Nhưng tất cả họ chỉ trả lời một câu: "Cháu không biết, Lan cũng không liên lạc gì với cháu." Bà Huệ như phát điên, cũng bởi thế bà lại quên một người bạn thân của con gái mình tên là Hồng. Hải ngồi trên ghế dài ở phòng khách nhà vợ thì chỉ biết vò đầu bứt tai. Anh thấy ân hận vô cùng. Hải tự trách mình quá chậm chạp, không đuổi kịp Lan. Vốn biết tính Lan nóng nảy, bướng bỉnh và cố chấp, lẽ ra Hải phải xử lý khéo léo hơn. Nhìn sự tuyệt vọng và lo lắng của mẹ vợ, Hải lại thấy mình quá vô dụng. Sự ra đi của Lan là quá nóng vội và bồng bột, hay bởi nó là kết quả tất yếu khi xảy ra mâu thuẫn, hoặc là hoàn toàn nằm trong sự tính của Linh, thực khó có thể nhận định được. Chỉ biết rằng khi lên máy bay vào Vũng Tàu, Lan ngước quay lại nhìn biển người trong sảnh chờ ở sân bay như là mong ngóng hình bóng ai đó. Nhưng khoảnh khắc ấy cũng chỉ thoáng qua trong 5 giây. Sau đó cô rảo bước dứt khoát lên xe buýt, trở ra phi trường để lên máy bay. Một chuyến bay có 1 tiếng 40 phút mà sao Lan ngỡ dài cả thế kỷ. Khi đặt chân xuống sân bay, trên bảng hiệu hiện dòng chữ "Cô đảo Welcome", Lan ngơ ngác tìm Hồng. Lát sau Hồng mới tìm được Lan mà vỗ vai cô mà nói: "Ê, tao này." Lan mừng rỡ: "Mày có mày giang tay giúp mẹ con tao. Mày cứ sắp xếp cho tao việc gì cũng được, có chỗ ăn, chỗ ngủ là tốt rồi. Mày tao bắt đầu công việc luôn." Hồng cười nhí nhố: "Gớm, mày cứ đến đây chơi cho thỏa thích đã, có gì tính sau. Việc đầu tiên của mày bây giờ là theo tao về khách sạn đã." Lan lúc này cũng cười trừ: "Ừ, mình đi." Rồi Lan theo bạn lên xe. Ngồi trên taxi, cô mới mở nguồn điện thoại ra nhắn tin cho mẹ để thông báo mình ổn cho bà yên tâm. Vì Lan cũng biết rằng chắc ở quê bà Huệ đã biết chuyện rồi. Sau đó là lại sộc nguồn điện thoại. Hiện tại cô không biết nên nói gì với mẹ mình nữa, mà cô biết bà sẽ gọi lại. Tại nhà Lan, tiếng khóc nẫu ruột của bà Huệ vẫn chưa dứt. Hải bối rối không biết nói lời nào với mẹ vợ. Anh chỉ còn cách ngồi yên lặng trên ghế chờ bố vợ về. Niềm hy vọng cuối cùng của Hải chỉ còn là ông Thắng. Thế nhưng khi ông Thắng về khuôn mặt buồn thiu, bà Huệ dẫu đoán ra được kết quả nhưng vẫn hỏi chồng: "Thế nào rồi ông, có ai biết con gái mình đi đâu không?" Ông Thắng lắc đầu, lời nói nghẹn ở cổ, mãi mới phát ra được thành câu: "Không ai biết nó đi đâu cả." Hải không kìm được nước mắt, anh cứ ngồi lặng lẽ khóc. Mãi lúc sau ông Thắng mới lại gần Hải ngồi mà nói: "Thôi con à, giờ muộn rồi, con ăn tối rồi ngủ ở đây. Mai về lo chuyện công ty. Cha còn Lan giận dỗi vài hôm thôi, khi nào nguôi ngoai nó sẽ về, chứ giờ lo nghĩ cũng chẳng làm được gì." Hải quay lại nhìn ông Thắng với ánh mắt đáng thương, miệng anh cũng chỉ mấp máy được mấy từ: "Con xin lỗi bố, là con không ra gì nên cơ sự mới thế này." Ông Thắng vỗ vai Hải an ủi và định nói câu gì thì chuông điện thoại của bà Huệ kêu lên 3 tiếng. Hai người đàn ông đều đổ dồn ánh mắt nhìn bà. Ngay lập tức bà Huệ cũng vội vàng móc điện thoại trong túi ra xem. Rồi bà reo lên. Cải Lan nhắn tin về. Đôi mắt của Hải bỗng như sáng lên bởi vài tia hy vọng. Còn ông Thắng hớn hở nói với vợ. Bà đọc nhanh lên nào. Bà Huệ nhắm mắt đọc từng chữ. Con đến một nơi xa để có cuộc sống mới. Con rất ổn, bố mẹ đừng lo. Thu xếp công việc ổn định con sẽ liên lạc lại. Rồi chắc chắn sau này con sẽ về. Bố mẹ cứ an tâm. Bà Huệ đọc xong tin nhắn của con gái, nước mắt lại thi nhau rơi. Ông Thắng vội nói với vợ. Bảo mau gọi cho nó xem, mày ra nó nghe. Bà Huệ tay run rẩy bấm số, nhưng đáp lại bà vẫn chỉ là tiếng tổng đài tự động mà thôi. Hải lúc này hết hoàn toàn hy vọng, muốn tìm được Lan có lẽ phải tìm thêm người. Nghĩ vậy anh nói với bố mẹ vợ. Dạ, chuyện đã vậy rồi, con xin phép cho con về, để con nhờ thêm người tìm kiếm xem sao, chứ cứ ở đây cũng không tìm ra được. Bà Huệ vừa mếu máo vừa trả lời. Để mẹ nấu cơm, ăn rồi hãy đi, dù gì cũng cố nuốt vài miếng mà lấy sức đi đường. Hải lắc đầu từ chối. Con phải về luôn, càng về sớm thì người ta càng dễ tìm Lan. Con rể nói vậy, ông Thắng bảo Huệ cũng không tiện giữ. Vậy là Hải lên xe quay về thành phố. Trên đường anh suy nghĩ mông lung, liệu có cách nào để tìm Lan không? Nếu cô ấy đến một nơi xa lạ thì cũng phải khoanh vùng mới tìm được. Lúc ấy Hải nhớ ra một cách, đó là thuê công ty tìm kiếm. Họ sẽ thâm nhập vào danh sách khách hàng của các hãng hàng không, sau đó tìm tên check-in tại sân bay qua tên và số chứng minh thư, biết đâu lại tìm được. Tại nhà riêng, bà Nhài đi qua đi lại suy nghĩ đăm chiêu. Đến giờ phút này, bà vẫn tin rằng Lan đánh cô Bi. Nhưng bà hối hận về cách hành xử có phần thái quá của mình. Giả như bà bình tĩnh thì không làm Lan cảm thấy tổn thương mà bỏ đi như thế. Sở cô lại đang mang thai thì nỗi ân hận, áy náy của bà Nhài lại cả như khuấy sâu vào lòng. Nếu như Lan không chịu quay về hay có mệnh hệ gì thì cả đời này bà không gánh hết tội và nỗi dây dứt với con trai. Nghĩ tới Hải, bà Nhài vừa gọi cho anh. Khi con trai vừa bắt máy, bà nói luôn. Alo, Hải à, Lan có ở quê không con? Đầu dây bên kia giọng Hải trầm buồn. Cô ấy qua nhà rồi đi luôn, con về quê thì không kịp nữa. Bà Nhài lại kêu lên. Vậy bây giờ phải làm sao để tìm được nó? Hải trả lời mẹ. Con thuê người tìm kiếm qua thông tin cá nhân của khách hàng ở các hãng hàng không thử xem. Có thể cô ấy đã lên máy bay đi đâu đó, hiện tại con đang trên đường về. Bà Nhài đáp lại. Vậy con đi đường cẩn thận nhé. Hải nói nhỏ qua tai nghe. Vâng. Con trai cúp máy, bà Nhài lên phòng thờ thắp hương cầu khấn. Cúi xin tổ tiên phù hộ độ trì cho con dâu con là Phạm Ngọc Lan được bình an vô sự. Hải đã lên thành phố, anh tìm đến công ty thám tử ADZ. Khi đó chỉ còn có người trưởng ở lại, anh vào thẳng vấn đề. Tôi cần bên anh tìm giúp, tôi muốn biết giờ vợ tôi đang ở đâu. Người kia trả lời, cho tôi biết thông tin cá nhân của cô ấy. Hải trả lời nhanh gọn. Sau khi ghi các thông tin của Lan, người kia lại nói với Hải. Anh cứ yên tâm về đi, hãy để lại số điện thoại của anh, có thông tin gì về chị nhà thì tôi sẽ báo ngay. Còn bây giờ tôi sẽ gửi thông tin cá nhân của chị ấy đến những nhân viên khác. Họ sẽ check dữ liệu khách hàng của các hãng hàng không. Hải đưa cho ông ta tấm card visit của mình rồi chào ra về. Trên phố hôm nay nhộn nhịp quá mà Hải thấy cô đơn đến buốt lạnh. Chưa lúc nào anh sợ mất Lan như lúc này. Hải cứ bẩn thần như thế mà lái xe về nhà. Khi thỏ tay mở khóa cổng, Hải ngó thấy trong nhà sáng đèn. Lúc ấy anh đơn giản là nghĩ có lẽ bà Nhài đang trong nhà chờ anh. Nhưng ai ngờ khi vào tới cửa nhà, người chào đón Hải lại là vợ cũ. Linh đang ngồi trên ghế xem phim, thấy Hải về liền tiến lại ân cần hỏi thăm. Cô Lan ở đâu vậy anh? Anh tìm ra cô ấy chưa? Đáp lại thái độ niềm nở của cô ta là thái độ khó chịu của Hải. Anh hỏi với cái kiểu gắt gỏng. Sao cô lại ở đây? Linh lại phân bua. Con muốn về nhà ngủ nên em đưa nó về. Ai ngờ con lại không cho em đi. Em phải dỗ con ngủ rồi không yên tâm để nó một mình, nên mới ở lại để chờ anh về. Thời gian có thể xoa dịu nỗi đau, cũng có thể là sự giày vò của tạo hóa. Hải liệu có tìm được Lan hay anh sẽ mất cô mãi mãi? Thời gian luôn là thứ quyết định, chậm một phút hối cả đời, nhanh hơn vài giây cũng đủ để níu tay một người ở lại. Đối với Hải, sự có mặt của vợ cũ như thứ kích động khiến anh nổi điên. Nhất là trong lúc này thì khuôn mặt của Linh đối với anh lại càng như cái bia đỡ đạn, càng nhìn càng muốn bắn. Hải dùng thái độ hằn học nói với Linh. Giờ thì tôi về rồi đấy, cô biến được rồi. Tôi không biết cô cố tình hay vô ý, nhưng sự trở về của cô làm xáo trộn cuộc sống của bố con tôi. Từ khi cô bước về căn nhà này, mọi việc không suôn sẻ đến với tôi. Xin lỗi, tôi nói thẳng, tôi không mong chờ sự trở lại của cô. Linh rơi lệ như là tổn thương lắm mà nghẹn ngào đáp lại Hải. Vâng, vậy thì em sẽ đi. Em xin lỗi anh về tất cả những hiểu nhầm, những rắc rối đã gây ra cho anh. Là tại em không ra gì, không thể trách anh cạn tình được. Hải dửng dưng buông một câu cay nghiệt nữa. Vậy thì cô đi đi. Chẳng ngờ Kubi đi từ cầu thang xuống, chắc có lẽ nó đang nấp ở góc khuất cầu thang. Thằng bé vừa bước xuống từng bậc vừa gào khóc. Bố đừng đuổi mẹ đi mà, nhà mình lại vui vẻ không được hả bố? Con hứa sẽ ngoan với cô Lan, xin bố đừng đuổi mẹ đi. Linh tiến lại đỡ con trai diễn một cảnh rất lâm ly bi đát. Cô ta lại tỏ ra mình đáng thương mà trả lời con trai. Là mẹ xấu xa, không xứng đáng ở bên con. Mẹ đi đây, con chịu khó nghe lời bố nhé. Thằng bé lại rãy này. Không, mẹ đừng đi, con không cho mẹ đi đâu. Rồi nó lại quay sang mẹ nheo Hải. Bố cho mẹ ở lại đi bố, ngoài đường tối lắm, có ông ngáo ộp bắt mẹ đấy bố ơi. Lời con trẻ lại động vào lòng trắc ẩn của Hải. Anh cũng bất chợt ngó ra ngoài trời. Đúng là đêm khuya tĩnh mịch thật. Thế rồi Hải đành xuống nước mà nói với Kubi. Thôi được rồi, đêm nay mẹ sẽ ở đây với con, sáng hôm sau mẹ sẽ đi. Nói dứt câu, Hải bước thật nhanh lên cầu thang tầng 2, vào phòng chốt cửa lại. Nước mắt của anh bắt đầu rơi vì lo lắng, vì hối hận, không ngăn được chân Lan. Giống như bao kẻ đàn ông, dù bên ngoài cứng rắn mạnh mẽ, thì trong một khoảnh khắc nào đó của góc tâm hồn, thì sự yếu đuối đôi khi trỗi dậy để họ lặng lẽ rơi lệ. Dưới nhà, mẹ con Kubi vui mừng hớn hở, Linh thì khoái chí đã đạt được mục đích. Còn Kubi lại sung sướng có hơi ấm hẹ mà thằng bé thời gian qua đã rất mong nhớ. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Linh đã bỏ con nằm ngủ mà dậy để pha một cốc sữa, rồi xếp lên khay còn đặt lên trên đó thêm mẩu bánh mì, rồi mang lên phòng cho Hải. Cô ta thừa biết đêm qua Hải không ngủ, chẳng phải Linh có ý tốt gì, mà bởi vì cô ta đã thêm một chút thuốc kích dục dạng bột đã hỏa tan vào cốc sữa. Linh đủ am hiểu chuyện phỏng the để biết đàn ông thực ra rất dễ có cảm giác thèm khát tình dục vào sáng sớm. Thêm một chút thuốc thì Hải khó lòng mà qua được ải này, mà khi con người ta đang trông chênh lại dễ sa ngã nhất. Nhưng Linh vừa lên đến phòng, chưa kịp gõ cửa thì đã nghe tiếng Hải nói chuyện điện thoại. Anh rất vui mừng hỏi ai đó. Chắc chắn vợ tôi ở Côn Đảo chứ. Là sao Hải lại nói tiếp. Vậy thì tôi tin các anh, giờ hãy đặt luôn giúp tôi một vé đến Côn Đảo sớm nhất. Chờ bên kia trả lời, rồi Hải lại nói với giọng điệu bồn chồn. Sớm nhất là Vietnam Airlines lúc 13:15 ư? Được rồi, hãy đặt vé giúp tôi. Sáng nay tôi thu xếp công việc và bay luôn. Bản giá nào tôi cũng phải tìm được cô ấy, dù là phải lật tung đất Côn Đảo lên. Cảm ơn anh rất nhiều. Linh bên ngoài nghe được hết câu chuyện của Hải. Cô ta tức tối vô cùng nên không kiềm chế được mà hất khay đặt bánh mì và sữa xuống hành lang trước cửa phòng. Mọi thứ tàn tành trước mặt tạo thành tiếng chói tai nhức óc. Hải đương nhiên là nghe thấy, anh liền ra mở cửa phòng, nhìn thấy Linh và đống tang vật liền lên tiếng khó chịu hỏi. Cô lên đây làm gì? Đừng để tôi khó chịu thêm. Linh lại vội đeo chiếc mặt nạ ra người để trở thành kẻ đáng thương. Cô ta ấp úng trả lời. Em biết anh sẽ không ngủ nên mang đồ ăn sáng cho anh. Ai dè lên đến tận đây rồi còn đánh đổ, em thật vô dụng. Chẳng vì câu nói mủi lòng của cô ta mà Hải nhân nhượng, anh lại thẳng thắn nói với Linh. Tôi không cần những thứ ấy. Linh lại cúi đầu đáp. Vậy em xuống nhà chuẩn bị về đây. Hải không hề giữ mà còn thể hiện sự phũ phàng. Anh nói ba từ rất nhẹ nhàng. Cô về đi. Chỉ thế thôi cũng khiến Linh máu dồn lên não như muốn bốc hỏa. Nhưng cô ta vẫn mặt dài xin Hải. Ban ngày anh bận việc thì em đến với con nhé. Trước khi anh về tới nhà thì em sẽ đi. Anh sẽ không nhìn thấy mặt em để thêm khó chịu đâu. Hải vẫn hết sức phũ phàng. Anh không để cô ta có một chút hy vọng. Hải đáp lại. Không cần đâu, mẹ tôi sẽ tới. Linh không còn lời nào để nói nên đành du lui. Cô ta nói nhỏ. Vậy em về đây. Hải lần này không đáp mà đóng sập cửa phòng lại. Linh thất bại hoàn toàn quay đi, bặm môi nắm chặt tay rồi lại về luôn. Ra đến cổng, cô ta gọi điện luôn cho một tên xã hội đen đã quen biết trước đó. Alo, Quân Chuẩn à? Chị đây, mày tìm thêm cho chị 3 thằng nữa. 13 giờ chiều nay ra sân bay đi Côn Đảo tìm một đứa cho chị. Tí chị sẽ gửi ảnh và thông tin của nó. Phải tìm ra nó trước khi có người tìm thấy. Tiền thì mày không phải nghĩ ngợi. Linh nhận được sự đồng ý của hắn. Cô ta tắt máy luôn. Giờ cô ta mới trở lại bản chất của kẻ khốn nạn. Linh vừa vẫy tay bắt taxi, vừa làm bồng nguyền rủa Lan để cầu mong mẹ con cô có chuyện và Hải không tìm ra cô. Về phần Hải, sau khi thu xếp công việc thì gọi điện nói chuyện với mẹ mình và nhờ bà đến trông Kubi tối đó nó sang nhà bà. Lên máy bay ra Côn Đảo rồi mà lòng Hải vẫn còn bao lo lắng. Côn Đảo rộng lớn như vậy, tìm được Lan cũng rất khó khăn. Hải không có manh mối gì để biết chính xác Lan ở đâu trên mảnh đất đó. Chính xác là anh chẳng có cơ sở nào để đi tìm cô ngoài sự quyết tâm. Còn bà Nhài sau khi nghe con trai thông báo như thế thì cũng tất tả đến để lo cho cháu nội. Cái bà không ngờ là lại biết sự thật về con dâu cũ, để thêm một lần bà trách bản thân mình ngu si bị sỏ mũi. Khi vừa đến cổng, bà Nhài tra chìa vào ổ khóa. Bà nghĩ có lẽ trưa nay khi cho con ăn xong thì con trai bà đã nhốt thằng bé ở trong nhà để chờ bà tới. Nhưng không, khi vào đến phòng khách, bà Nhài nghe tiếng Kubi hồn nhiên nói. Mẹ ơi, thế cô Lan sẽ không về đây nữa ạ? Nếu cô ấy không về thì mẹ sẽ được về đúng không? Rồi tiếng Linh trả lời con trai. Ừ, nhưng bố con lại đi tìm cô ấy về đây rồi. Nếu cô Lan quay lại thì con sẽ giúp mẹ đuổi cô ấy đi nhé. Thằng bé ngây thơ hỏi lại mẹ. Mình lại đóng kịch như hôm nọ hả mẹ? Mình sẽ nói với bố là cô Lan đánh con à? Linh cười tươi nói với con trai. Cũng gần như thế, nhưng con phải giữ bí mật, không được để ai biết. Có gì mẹ sẽ dạy con. Kubi ngoan ngoãn đáp lại. Vâng, con nghe mẹ mà. Bà Nhài nghe hết những lời đó thì giận dữ lắm, nhưng lại không muốn để Linh manh động mà làm điều xấu xa với mình, nên cố tình dậm chân mạnh để cô ta biết bà tới. Bà nghĩ mình phải giả vờ không biết để được an toàn. Chứ bây giờ bà sợ con dâu cũ quá. Bà Nhài hiểu ra Linh khốn nạn và bất chấp lương tâm đến thế nào. Bởi vậy không ai đảm bảo được cô ta sẽ không làm gì bà. Hơn nữa, trong khi đó con trai bà lại không có ở nhà. Khi bà Nhài biết sự thật thì Linh không còn sân khấu để mà diễn, nhưng bà Nhài sẽ không nói ra điều này, để cô ta tự biên tự diễn một mình cũng hay. Linh nghe tiếng bước chân đi vào thì liền ra hiệu cho con trai im lặng. Cô ta ngó ra ngoài thì thấy bà Nhài đang bước vào. Linh đon đả chào. Mẹ đến rồi ạ, con sợ cháu ở một mình nên đã đến đây. Bà Nhài nhẹ nhàng với cô ta. Ừ, giờ tôi đến rồi, cô tạm thời về đã. Kẻo thằng Hải biết cô tự ý tới, nó sẽ thêm bực mình. Linh lại đưa bộ mặt đáng thương ra mà lầm lũi, cầm túi sách rồi chào bà Nhài. Con về đây ạ. Bà Nhài không tỏ ra thái độ gì khác lạ cho cô ta nghi ngờ, mà gật đầu lấy lệ. Bà vốn định chất vấn cô ta tại sao có chìa khóa nhà con trai bà, nhưng rồi lại thôi. Chờ Linh về một lúc, bà Nhài mới hỏi cháu nội. Con và mẹ con đã nói dối bà và bố là bị cô Lan đánh đúng không? Thằng bé đỏ mặt gan lì im lặng không nói, bà Nhài lại nói tiếp. Bà đã biết hết chuyện con và mẹ con diễn kịch rồi, nói dối để đổ oan cho người khác là xấu lắm đấy. Kubi mếu máo òa khóc nước nở, vừa khóc vừa nói. Con muốn mẹ về đây, con không muốn cô Lan, Con sợ bố có cô Lan sẽ không yêu thương con nữa, như bố giờ cũng không cần mẹ nữa vậy. Bà Nhài an ủi cháu nội, cù bi của bà ngoan, ai lại bỏ rơi con được. Còn chuyện của bố con với cô Lan và cả mẹ nữa là chuyện của người lớn, con không hiểu đâu. Thằng bé không nói gì nữa mà cứ khóc nước nở. Bà Nhài dỗ nó một hồi rồi bà lại im lặng để suy nghĩ việc làm của bản thân. Bà thấy có lỗi với Lan vô cùng, biết cô bị đoan, nỗi ân hận lại thêm giằng xé tâm can của bà. Giờ con trai đang trên máy bay không thể gọi điện báo, nên việc đầu tiên bà Nhài phải làm là gọi thợ đến thay hết khóa nhà của Hải. Bà không thể để Linh một lần nữa có cơ hội bước chân vào đây. Đến khi mọi việc đã ổn thỏa, bà Nhài đón luôn cháu nội về nhà mình, như vậy là hoàn toàn yên tâm. Tại Côn Đảo, Hải xuống máy bay sau cuộc hành trình bản thân anh thấy giải vô tận và mệt mỏi lẫn sốt ruột. Hải lên kế hoạch sẽ thuê một khách sạn để lưu trú và đi khắp các nhà nghỉ hay ngõ ngách để tìm mẹ con Lan. Dẫu là phải mất cả tháng, thậm chí cả đời để tìm cô. Hải cũng không ngờ bốn kẻ đồng hành với anh cũng có cùng một mục đích. Bọn chúng sau quân chuồn chỉ huy chia ra bốn phía khoanh vùng để tìm kiếm. Xét về nhân lực và phương thức tìm kiếm thì đương nhiên bọn Lâu La này có lợi thế hơn Hải. Về phần Lan, cô đang đứng trên ban công ở sân trường của khách sạn. Lan hướng mắt ra bãi biển bao la xanh ngát. Bờ cát trắng chỉ còn là dải lụa nhỏ, hàng ngàn con người đang hòa mình cho làn sóng chỉ bé chừng ngón tay. Bất giác cô lại cười. Lan nhớ Hải rồi, bởi cô chợt nhớ tới câu chuyện của Hải kể. Có hai thần tiên yêu nhau, họ bị thượng đế phạt vì phạm thiên quy. Hai người đó bị biến thành tí hon rồi đặt ở nơi bắt đầu và kết thúc của biển cả. Nhưng họ vẫn nhất quyết tìm nhau. Mỗi nước đi chỉ có độ dài bằng nửa ngón tay. Từ năm này qua năm khác, họ vẫn mải miết theo bờ cát mà đi. Đến khi tóc đã bảo phơ, hai người mới gặp được nhau, thì cả hai đã hòa lão. Ở bên nhau chẳng mấy mà quy tiên. Lan chột dạ lại nghĩ, liệu Hải có đi tìm mình không? Nơi mảnh đất trải dài được biển ôm trọn, đâu dễ mà tìm ra nhau. Nhưng đến bây giờ cô vẫn không muốn liên lạc với anh, đơn giản vì mọi chuyện dường như đã đi quá xa khỏi quỹ đạo vốn có. Lan đang ngơ ngẩn thì Hồng gọi. Ê, ngắm biển hả? Xuống đi, tao với mày ra bãi tắm. Hôm nay nắng đẹp lại không khát, tắm biển là lý tưởng nhất. Lan cười. Tao bầu bí không muốn bon chen, mày cứ sắp xếp cho tao một công việc để tao nuôi bản thân và lo cho con là được rồi. Hồng nhăn mặt khó chịu nói. Mày từ từ đã xem nào, cứ chơi vài hôm cho đỡ buồn chán, để đầu óc bớt căng thẳng mà suy nghĩ lại mọi chuyện đi. Sửa có đứa con rồi sẽ là thêm ràng buộc, mày xem có tha thứ mà quay về với anh ấy được không. Chuyện không quá nghiêm trọng, tha thứ được thì tha thứ. Nếu mày vẫn quyết định làm sinh của mâm thì tao sẽ giúp đỡ, không phải lo lắng tiền bạc quá đâu. Lan đáp lại lời bạn. Cảm ơn mày, nhưng tao chỉ nhận những đồng tiền tao bỏ công sức ra kiếm một cách chính đáng thôi. Lòng tốt của mày tao xin nhận, nhưng tao muốn tự mình lo cho bản thân. Hồng lắc đầu ngao ngán. Mày quá cứng nhắc và cố chấp. Lại nói đến Hải, sau khi đã nhận phòng và sắp xếp đồ cá nhân, anh gọi điện về cho mẹ để bà khỏi lo và tiện thể hỏi thăm con trai. Ở nhà thì bà Nhài cũng đang mong Hải liên lạc. Vừa thấy con trai gọi đến, bà Nhài vội bắt máy rồi nói. Alo, mẹ đây. Hải đáp lại. Dạ, con đến nơi rồi ạ. Cô Bi ngoan không mẹ? Bà Nhài trả lời. Nó ngoan, con an tâm. Mà con đã báo cho ông bà Thắng là cái Lan ở Côn Đảo chưa? Hải lúc ấy mới như bừng tỉnh. Thôi chết, con quên mất, để tí con gọi. Bà Nhài lại nói. Hải này, mẹ có chuyện này muốn cho con biết. Trước thái độ lưỡng lự của mẹ, Hải dục. Mẹ cứ nói đi ạ. Lúc này bà Nhài mới nói. Chuyện hôm ở hiệu chụp ảnh là cái Lan bị oan. Chính mẹ đã nghe thấy con Linh và cô Bi nói chuyện. Thì ra con Linh bày trò xui cô Bi nói dối. Mẹ nóng giận mà cứ xử hồ đồ. Để giờ mọi chuyện thế này, quả thực mẹ ân hận lắm. Hải xua đi. Thôi mẹ đừng nghĩ ngợi. Việc quan trọng là tìm Lan về, còn chuyện ấy xử lý sau. Bà Nhài cũng đồng tình. Ừ, Vậy con gọi cho bố mẹ vợ đi, mẹ cúp máy đây. Bà Nhài cúp máy, Hải lại gọi điện cho bố vợ. Ông Thắng vừa bắt máy thì Hải đã nói: Bố ạ, con đang ở Côn Đảo, con biết được Lan đã bay vào đây từ hôm ấy, nên giờ vào đây tìm, chắc là phải mất thời gian đấy. Nếu cô ấy gọi về, bố mẹ lựa lời nói giúp con. Ông Thắng nghe hai từ Côn Đảo, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Ông hỏi lại con rể: Con nói sao, cái Lan bay vào Côn Đảo hả? Hải khẳng định lại: Vâng, đúng ạ. Ông Thắng nói: Hình như cái Hồng nhà ông Công là bạn của cái Lan, nó lấy chồng ở trong đó. Ngày đầu có khách sạn hay resort gì đó to lắm. Hải mừng rỡ: Vậy bố biết địa chỉ cụ thể của nhà cô Hồng không ạ? Con sẽ đến đấy tìm. Ông Thắng lại nói: Nhưng gia đình nhà ông Công chuyển lên thị trấn ở rồi, để sáng sớm mai bố lên đấy hỏi xem. Hải lòng ngập tràn hy vọng, nói một cách phấn khởi: Vâng, bố có địa chỉ thì báo cho con luôn nhé, nhất định con phải tìm được cô ấy. Ông Thắng cũng đáp lại: Ừ, bố tin con sẽ tìm được nó. Không tìm được Lan thì mọi chuyện không thể kết thúc. Ngay cả với Linh, khi mà Hải không thèm chốc cô ta thì cô ta vẫn tìm mọi cách phá hoại chuyện của anh. Bởi thế giữa bọn họ là hai đầu chiến tuyến. Hải sau khi có nói chuyện với ông Thắng thì phần nào an tâm và có hy vọng. Anh đi ngủ để mong đến ngày mai, chính là mong kết quả của bố vợ vào hôm sau. Cuồn chuồn lại không như vậy. Hắn sau khi lên phòng thì mệt mỏi nằm vật ra giường. Màu trắng của phòng khách sạn lại làm hắn nhớ đến những cảnh ân ái hoài lạc với những ả gái ngổn ngộn xôi thịt. Kể không vướng công việc thì Quân sẽ tìm ngay một con đàn bà để thỏa mãn. Nhưng thôi, đành nhịn chờ xong việc đã. Thế nhưng cái thú bia lạnh thì hắn không nhịn được mà đi thân xuống quầy lễ tân để yêu cầu. Cô nhân viên niềm nở với hắn: Quý khách cần giúp đỡ gì ạ? Nhìn vẻ đẹp yêu kiều của cô ấy, quay lại giở trò ve vãn. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy của cô này mà nói: Anh muốn một chai Tiger lạnh. Cô này lễ phép trả lời: Bia luôn ở trong tủ lạnh, thưa quý khách. Quân chuẩn lại nói: Gọi thêm cho anh con mực tới đây. Cô lễ tân lịch sự đáp: Quý khách cứ lên phòng đợi, tôi sẽ gọi món cho quý khách. Tiền Quân nói nhỏ vào tai cô ấy: Có em lên với anh thì càng tốt. Vừa vào nhà nghỉ này mà nhìn thấy em anh đã chịu không nổi. Ngoan đi, anh sẽ khiến em hài lòng. Cô gái tỏ thái độ không hài lòng mà nói với hắn: Yêu cầu quý khách nghiêm túc. Quân chuồn không muốn gặp rắc rối nên cơ mặt lập tức chủ xuống mà thộn ra. Hắn ta im lặng không nói câu gì mà quay về phòng. Ấy thế mà hắn không chừa. Sáng hôm sau, Quân chuồn lại xuống lễ tân để mon men gạ gẫm cô gái ấy. Nhưng vừa xuống sảnh khách sạn, hắn lại giật mình kêu lên: Ờ, cô là... Tiền Quân nhận ra không phải cô lễ tân hôm qua mà lại là người hắn cần tìm, nhưng bất ngờ quá mà để lộ sơ hở. Còn Lan cũng giật mình hỏi lại: Anh biết tôi sao? Quân chuồn cũng rất cáo già, hắn lại là kẻ vụng trèo khéo trống. Ngay lập tức hắn lấy lại bình tĩnh mà trả lời Lan: Không, tôi muốn gặp cô lễ tân hôm qua để cảm ơn sự chu đáo của cô ấy. Đêm khuya rồi vẫn gọi đồ nhậu và bia mang lên cho tôi. Nhưng không ngờ giờ tôi lại gặp cô. Có lẽ cô ấy đã hết ca trực rồi. Không gặp được cô ấy nói phải lời, tôi thật là áy náy. Lan mỉm cười: Không có gì, tất cả nhân viên ở khách sạn chúng tôi đều rất nhiệt tình chu đáo. Cảm ơn quý khách đã thương mến. Cô ấy có việc đột xuất nên đã xin nghỉ. Tạm thời tôi thay cô ấy làm hết ca trực là đến 22 giờ tối nay. Quân chuồn tỏ ra tiếc nuối: Vậy tôi lên phòng đây, hy vọng có duyên được gặp lại cô ấy. Lan không trả lời mà cúi đầu chào khách. Còn Quân chuồn thì lên phòng mình. Đầu tiên hắn gọi để báo cho Linh biết đã tìm ra mục tiêu. Vừa thấy Linh bắt máy, hắn vội khoe công: Chị, chiều qua đến đây, em đi tìm cô ta luôn. Cả đêm cũng không ngủ, quẩn tất cả các nhà nghỉ, phòng trọ ở Côn Đảo này, không màng vất vả. Linh nghe hắn kể lể mệt mỏi đáp: Tôi cần biết kết quả. Quân chuồn hớn hở: Em tìm thấy nó rồi. Linh mỉnh rỡ hỏi lại: Nó ở đâu? Tên Quân trả lời: Khách sạn Hồng Ngọc, quần thể resort 5 sao ở trung tâm Côn Đảo. Hiện tại cô ta đang làm lễ tân ở đó. Linh tỏ ra hài lòng: Tốt lắm, Tôi sẽ đến đó vào chuyến bay chiều nay. Cậu bắt cóc cô ta cho tôi. Tôi cần nói chuyện với cô ta. Quần Xuẩn tỏ ra ngoan ngoãn. Ok chị, em sẽ đưa nó đến một nhà trọ nhỏ chờ chị tới. Linh không đáp lại mà cô ta tắt máy luôn. Còn Quân Chuồn đang mơ đến số tiền lớn mà bọn chúng sẽ có được khi thủ Tiêu Lan. Hắn nghĩ vụ này chót lọt vì ở cái nơi này ai biết hắn là ai. Đến cái chứng minh thư để đăng ký phòng khách sạn hắn cũng làm giả mà. Tiền Quân nghĩ thế rồi tự gật gù cho là mình thông minh. Sau đó hắn gọi điện cho ba tên tay chân của mình bàn bạc cách bắt cóc Lan. Bọn chúng thống nhất sẽ thực hiện kế hoạch vào trưa nay. Kịch bản và phân công công việc của từng đứa cũng đã thống nhất. Cái chúng cần là chờ tới thời gian mà thôi. Ở một góc khác của Côn Đảo, Hải tay nắm chặt điện thoại. Anh đang mong cuộc gọi của bố vợ đến nhường nào. Vậy nhưng đến 11 giờ trưa, ông Thắng mới gọi điện đến. Điện thoại vừa nổ chuông, Hải nhanh chóng bắt máy. Alo, bố ạ, con đây. Ông Thắng phân trần. Sáng bố lên nhà bác công sớm, nhưng hàng xóm cũ lâu ngày gặp nhau, bác ấy cứ giữ dịt, đâm ra giờ mới về đến nhà. Hải hỏi luôn. Vâng, vậy giờ bố cho con địa chỉ của con gái bác ấy luôn nhé. Ông Thắng trả lời. Resort The Beach, khách sạn Hồ Ngọc, trung tâm huyện đảo. Hải lễ phép. Vâng, con cảm ơn bố, con đến đó ngay đây. Nói dư câu, Hải cúp máy rồi phi nhanh ra cửa nhà nghỉ, gọi taxi đến địa chỉ mà ông Thắng cho. Lên taxi, Hải liên tục giục tài xế đi nhanh nhất có thể. Mà Hải quên mất một điều, giục tốc bất đạt. Vì chạy khá nhanh nên chiếc taxi Hải ngồi va chạm với một chiếc xe con hiệu Innova đi cùng chiều. Khi tài xế chở Hải muốn vượt chiếc xe này, anh tài xế vì mình mà liên lụy thì Hải không đành lòng, nên anh ở lại giải quyết vụ tai nạn cũng như bồi thường cho chủ xe kia. Còn may là hậu quả không quá nghiêm trọng, nhưng chiếc taxi cũng phải gọi xe cứu hộ đưa đi bảo trì. Tại khách sạn Hồng Học, Tiền Quân xuống sảnh tới quầy lễ tân nói với Lan. Cô ơi, bạn tôi vừa đến đây, nó phi xe xuống hầm thế nào mà đâm vào đuôi xe người khác đã đậu trước. Hay cô xuống xem cùng tôi rồi tìm chủ xe đó thương lượng đền bù tránh rắc rối. Lan lưỡng lự đáp lại. Việc này xin anh báo với bảo vệ. Tiền Quân lại làm ra vẻ sầu não. Tôi không muốn ở Mỹ, thành thử không muốn gọi, xin cô giúp tôi. Chỉ cần cô xuống xem loại xe và biển số rồi tra cho tôi chủ nhân nó là ai, ở phòng nào, tôi sẽ tự đến tìm và nói chuyện với người ta. Lan nhẹ dạ tưởng thật mà bỏ vị trí trực đi theo Quân. Lẽ ra trong trường hợp này thì cô phải gọi bảo vệ mới đúng. Lan lại nghĩ buổi trưa vắng khách nên mình phụ người ta tí cũng không sao. Cái suy nghĩ ngây thơ của Lan đã đưa đến hệ quả rất tai hại. Khi cô vừa xuống hầm giữ xe thì ngay ở cửa vào, nếu khuất camera nhất, Quân Chuồn bất ngờ xỉ khí mê vào mặt Lan khiến cô bất tỉnh. Rồi chiếc xe ô tô chậm chậm tới đó, một tên xuống mở cửa sau, còn Quân nhanh chóng đẩy Lan vào xe. Lúc này người cô đã rũ ra như bún. Như là giữ cát trong tay, càng cô nắm chặt thì cát càng chảy mất. Linh ích kỷ giành giật thứ mình đã đánh mất thì có được gì? Cái giá của cô ta phải trả liệu có đáng không? Đó là chưa kể không chắc cô ta đạt được mục đích. Chào ôi, đàn bà như Linh thật làm xấu hổ nữ giới. Khi Quân Chuồn cùng đồng bọn đưa Lan về các nhà trọ tồi tàn thì cô vẫn chưa tỉnh, còn cả Linh nữa. Cô ta cũng chưa đến. Một bọn trong đám đệ tử tay sai của Tiên Quân nói về hắn. Nhìn nó ngon cành thế, em chịu không nổi, hay để em phang nó một cái. Tiên Quân nga lại. Nó đang có thai mà hiếp nó xảy thì lại đen đủi. Thôi thì cố nhịn, đến tối xong việc thì cả bọn đi xả, chứ tao cũng mót lắm rồi. Thằng kia mà tiêu nghỉu không dám đòi thêm hay ý kiến gì nữa. Vậy là lại may cho Lan thoát khỏi cảnh bị làm nhục trong gang tấc. Dẫu rằng cô vẫn chưa hề biết chuyện đó vì còn đang bất tỉnh. Ngay cùng thời điểm đó, Hải tìm được đến khách sạn Hồng Học. Khi mà mấy người bảo vệ đang trích camera để tìm hiểu sự mất tích rất bí ẩn và đột ngột của cô lễ tân thay thế. Bên cạnh, Hồng sốt ruột và lo lắng cho bạn nên mất bình tĩnh. Các nhân viên khác cũng vì thế mà rối tung. Cả khách sạn bởi sự biến mất của Lan mà trở nên quá hỗn loạn. Hải cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh vẫn tiến lại hỏi một cô nhân viên. Khách sạn mình có chuyện gì đấy ạ? Cô này trả lời: Thưa anh, chúng tôi đang tìm một người vừa mất tích, trong khi cô ấy đang làm lễ tân mới được một buổi sáng nay. Hải lại hỏi: Nhưng tôi muốn đến đây tìm người thì làm sao gặp được cô Hồng, chủ khách sạn? Cô nhân viên bất giác quay sang nhìn Hải một lượt rồi hỏi lại: Người anh tìm là ai, tên là gì? Hải trả lời: Tôi tìm vợ tôi là Trần Ngọc Lan. Cô gái kia hốt hoảng thực sự, cô ta kêu lên: Cô Lan chính là người mất tích mà chúng tôi đang tìm. Hải như chết lặng, anh tỏ ra mất bình tĩnh, hỏi cô nhân viên dồn dập: Vậy cô ấy mất tích lâu chưa? Bên các cô có manh mối gì không? Ai là kẻ tình nghi? Cô gái này trước những câu hỏi của Hải chỉ còn biết trả lời rằng: Giờ tôi dẫn anh đến gặp chị Hồng là chủ khách sạn này, chứ thực tình thông tin của tôi biết được không nhiều. Hải im lặng lê bước đi theo cô gái đến chỗ Hồng đang ngồi xem camera. Cô ta lên tiếng gọi: Thưa chị, có anh này cũng muốn tìm cô Lan. Hồng lại quay ra nhìn Hải rồi nói: Anh là ai? Hải không còn thời gian để khách sáo mà vào thẳng vấn đề: Tôi là chồng của Lan, được biết cô là bạn của cô ấy nên tôi tới tìm. Hồng nhăn nhó nét mặt lo lắng hỏi: Đúng là cái Lan nó có đến đây, nhưng nó biến mất rồi, em không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó chỉ có thể bị bắt cóc, vì ngoài em ra thì nó chẳng quen ai ở đây. Nó đi không một lời nhắn, điện thoại không liên lạc được. Hải cũng sốt ruột không kém: Vậy cô báo công an chưa? Hồng mếu máo: Em báo rồi, nhưng họ chỉ ghi vài thông tin thôi. Họ nói chờ đến tối nếu mình không tìm ra Lan hoặc cô ấy không liên lạc thì họ mới vào cuộc. Hải cố gắng nén lòng nói: Vậy thì mình phải tự tìm, cô hãy bình tĩnh. Trước hết tôi cần xem camera hình ảnh cuối cùng của cô ấy. Hồng chỉ vào màn hình máy tính rồi nói: Đây là hầm giữ xe của khách sạn nơi Lan biến mất cùng một người đàn ông ở phòng 105 tên là Phạm Anh Tuấn. Nhưng qua điều tra phân tích thì chứng minh thư là giả. Vậy thì chắc chắn biển số của chiếc xe cũng là giả. Giờ chỉ còn cách lật tung côn đảo này. Hải hỏi tiếp: Chuyến tàu và máy bay sớm nhất từ đây ra đất liền là bao lâu? Hồng trả lời: Máy bay chuyến sớm nhất là 2 giờ đêm nay, còn tàu là 13 giờ chiều mai. Hải điều bộ khẩn trương đáp lại: Vậy chúng ta còn 12 tiếng để tìm cô ấy. Giờ cả hai chúng ta phải bình tĩnh. Tôi sẽ cố phân tích xem ai có thể bắt cóc cô ấy. Còn cô hãy xem nơi bọn họ có thể giam giữ Lan. Vậy là cả hai im lặng suy nghĩ. Một lúc sau Hải lên tiếng: Rất có thể là vợ cũ của tôi, một người đàn bà thủ đoạn, đang muốn quay lại phá đám chúng tôi. Giờ tôi sẽ kiểm tra xem cô ta có bay tới đây vào chuyến chiều nay không. Hồng gật đầu không đáp lại. Hải vừa gọi cho công ty thám tử A đến Z: Alo, anh kiểm tra cho tôi vào chuyến bay chiều nay đến côn đảo có ai là Phạm Thủy Linh, sinh ngày 5 tháng 6. Bên kia trả lời: Để chúng tôi kiểm tra, anh chờ một lát. Hải tắt máy rồi im lặng chờ kết quả. 15 phút sau có cuộc gọi đến, đầu dây bên kia thông báo: Có người anh tìm nhé, người này đã đáp xuống sân bay côn đảo 30 phút rồi. Hải cúp máy rồi quay sang nói với Hồng: Chính là cô ta, tôi vừa biết cô ta đến đây rồi. Hồng cũng nói: Vậy thì cô ta không quen địa hình nên sẽ không đưa Lan đi xa đâu. Chắc chắn là còn ở trung tâm này. Để em gọi nhân viên chia nhau đi tìm ở các phòng trọ nhỏ. Còn khách sạn và nhà nghỉ, em sẽ gửi email nhờ họ giúp đỡ xem có ai thấy Lan và vợ cũ anh không. Anh đưa ảnh vợ cũ anh cho em xem. Hải vào Facebook để truy cập vào trang cá nhân của Linh, sau đó cho Hồng chụp lại ảnh đại diện. Từ giờ phút này, cuộc tìm kiếm được bắt đầu. Tại căn phòng nhỏ mà bọn quân chuẩn nhốt Lan, bốn tên chia nhau canh hai phòng trong và ngoài để phòng cô trốn thoát. Mặc dù lúc ấy Lan chưa tỉnh, tên quân ngồi trên ghế đầu xem phim trường trên laptop thì điện thoại có chuông. Người gọi đến lúc này là Linh, vậy nên hắn vội vàng bắt máy. Alo, chị ạ, chị tới đâu rồi? Linh nói gì đó mà tên này lễ phép. Vâng ạ. Rồi hắn tắt máy và sai thẳng bên cạnh: Mày ra đầu ngõ đón chị ta vào đây. Tên kia cúi đầu cùn cút đi luôn, thái độ phục tùng ngoan như chó cún. Nào phút sau Linh có mặt trong căn phòng này, cô ta nhếch mép hỏi: Con khốn ấy chưa tỉnh à? Mau tạt nước vào mặt nó đi, trước khi tao kết thúc cuộc đời nó thì cũng nên cho nó biết lý do. Quần Xuẩn hất hàm ra lệnh cho một thằng tay chân làm theo mệnh lệnh, lập tức là giật mình mở mắt, lình lại ra lệnh. Chúng mày tạm thời biến đi vài phút, tao muốn nói chuyện riêng. Bốn thằng lập tức đi ra ngoài, còn hai người đàn bà với nhau, Linh cười nhẹ rồi hỏi Lan. Cô ngạc nhiên lắm đúng không? Lan nhìn cô ta dò xét rồi trả lời. Đúng là tôi không ngờ chị lại khốn hạn như thế. Tôi đã làm gì đắc tội với chị mà năm lần bảy lượt chị giày xéo cuộc đời tôi. Sợ tôi đã ra đi rồi, chị không hài lòng ư? Chị bắt cóc tôi có mục đích gì? Lần này Linh cười vang. Ha ha, đơn giản là tao ghét mày. Báo cho mày hay, anh Hải đã đến Côn Đảo tìm mày. Cũng bởi thế nên tao không muốn anh ấy tìm thấy mày. Vậy nên tốt nhất là mày xuống biển mà nằm. Khi ấy ta sẽ về làm vợ đảm mẹ hiền. Mày không có lỗi gì, tội của mày là cản đường tao mà thôi. Mà nhìn ra ngoài trời xem, bóng tối đang dần bao phủ. Ta chở đêm xuống để thả mày ra biển làm mồi cho cá, rồi sẽ nhẹ nhàng về đất liền. Thế là xong, mày đi thì thanh thản nhá, đừng trách tao. Cuộc đời Linh quen quẩn với tính toán mưu toan của riêng mình. Cuối cùng cô ta có được là gì? Thứ cô ta đã vứt bỏ rồi lại muốn giành lại, đâu có dễ dàng như thế. Con người cô ta ích kỷ và mù quáng đến ngu ngốc. Khi mà Linh vừa nói những lời đáng sợ với Lan và nói trước đến cái chết dành cho cô, thì Lan lại không nhủ trí. Cô nhìn thẳng vào mắt Linh mà nói. Chị tưởng rằng giết chết tôi mà xong sao? Đời này có phay có trả, chị gieo nghiệp lại không sợ báo ứng à? Cứ coi như chị dễ dàng giết chết tôi đi, thì chắc gì anh Hải sẽ chịu quay lại với chị. Một lần chị dùng dao đâm thấu tim anh ấy chưa đủ đau hay sao? Mà chị lại nghĩ anh ấy sẽ tha thứ cho chị. Linh giận dữ trợn mắt tiến đến xa Lan. Cô ta dùng hết sức phả liên hồi vào mặt Lan. Vừa vả cô ta vừa hét lên. Không có gì tao muốn mà không làm được. Chỉ cần mày biến mất thì anh Hải sẽ vì cô Bi mà chấp nhận tao. Mày là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tao hả? Lan nghĩ cùng lắm là mình phải chết. Mà đã chết thì cũng chẳng còn gì đáng sợ. Bởi thế đáp lại Linh không một chút e dè. Chị sống quá khốn hạn. Thứ chị đã vứt bỏ không phải chỉ là một người chồng, một đứa con, để bây giờ chị quay lại để giành lấy họ như là thứ đổ vật. Mà thứ chị đã vứt bỏ đó là tình yêu, là gia đình. Chị có thể ép người khác nghe theo chị, nhưng không thể ép họ yêu chị. Khi anh ấy đã hết yêu thì không có tôi, chắc chắn anh ấy cũng sẽ không quay lại với chị. Sớm biết sẽ có ngày hối hận vì đánh mất hạnh phúc gia đình thì lúc trước sao chị đang tâm chạy theo tên luôn. Hay vốn dĩ thứ chị cần là người đàn ông yêu thương chiều chuộng và thỏa mãn chị, chứ không phải tình yêu. Linh lại lồng lộn thêm. Cô ta tiến đến dùng lực rất mạnh mà kéo cổ áo Lan xách cô lên, rồi dí sát mặt mình vào mặt Lan mà nói. Con ngu, con mồm thì tao còn cho chết toàn thây. Thắng làm vua, thua làm giặc. Tao không cần biết đạo lý gì cả. Chỉ cần tao đạt được mục đích thì tao sẽ bất chấp hết, mà hiểu không? Lan đáp lại cô ta. Chị đích thực là một con quỷ, rồi chị sẽ phải trả giá cho những việc chị làm. Linh tức giận toàn hành hung Lan thì điện thoại lại báo tin nhắn. Cô ta liếc qua màn hình thấy có thông tin quan trọng, bèn nhấc điện thoại lên xem. Mắt Linh đột nhiên như sáng lên. Cô ta kêu, Quân ơi, Quân ơi. Hắn chạy vào sổng sộc. Dạ, chị cần em làm việc gì? Mày đi mua chút gì về ăn tối đi, cho cả con này ăn. Hôm nay chưa xử nó được. Đêm nay tao bay về đất liền để giải quyết công việc. Cứ giữ lại mạng của nó, mai tao lại bay vào đây. Tao muốn chứng kiến cảnh nó ngòi ngóp giữa dòng nước mênh mông này, xem nó còn giảng đạo lý được không. Quần Chuồn lại phương lệnh như là đầy tớ. Vâng, em biết rồi. Khi ấy tại khách sạn Hồng Ngọc, cả Hải và Hồng đều ngồi thất thần trên sofa theo hướng đối diện nhau. Họ chỉ biết cầu nguyện cho Lan trong lo lắng, chứ không biết làm gì hơn. Vốn dĩ Hải nhờ mẹ mình giả vờ gọi hỏi Linh đang ở đâu để qua đó định vị được vị trí của cô ta. Nhưng đáng tiếc Linh lại tắt máy. Có lẽ cô ta đã đề phòng mà dùng một số sim giác nào đó rồi. Điều an ủi duy nhất là công an đã vào cuộc sau những lời khai có cơ sở của Hải. Cả khách sạn dường như cũng trở nên hiu quạnh vì Hồng không màng đến việc quản lý nữa. Họ cứ thế chờ đến tận 2 giờ đêm thì mới có tin tức từ phía cảnh sát. đại diện thông báo cho Hồng là đồng chí trung úy Cao Thanh Lâm, cũng là công an phụ trách khu vực. Anh ta gọi điện thoại cho Hồng giọng khẩn trương. Chúng tôi đã khoanh vùng được địa điểm nơi các người phạm đang tạm trú, chị yên tâm nhé. Hồng hỏi lại, chính xác là ở đâu ạ? Đồng chí Lâm trả lời, 125 ngõ Cây Mai, đường Điện Biên. Hồng ríu rít phấn khởi đáp lại, cảm ơn các anh. Đồng chí Lâm khiêm tốn trả lời, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, hẹn làm việc với chị sau, giờ tôi phải đi tập trung lực lượng để bố trí bao vây bọn chúng. Sau khi cúp máy, Hồng tường thuật lại nội dung câu chuyện với Hải. Hai người họ bản nhau sẽ tới đó đón Lan. Khi Hồng và Hải đến đó thì cảnh sát đã bắt gọn ổ nhóm của quân chuồn, kẻ đã lên phi cơ trước khi cảnh sát đến là Linh. Bởi thế cô ta tạm thời được tự do, Lan cũng được giải cứu. Cô không bị tổn thương nào nghiêm trọng, nhưng Hải vẫn đưa vợ vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe và chăm sóc. Trong lúc Lan nằm trên băng ca, cho thủ xe cứu thương, cô nhận ra một điều. Cô yêu Hải hơn bản thân mình tưởng. Hóa ra từ lúc cô bỏ đi cho tới bây giờ, cô cố gồng mình hơn, tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Đến bệnh viện, Hải và Hồng đều đứng bên cạnh giường bệnh của Lan. Hồng mếu máo, con Danh kia, mày làm tao lo lắng lắm biết không hả? Anh Hải cũng cả đêm thức trắng rồi, mày xem còn giận anh ấy được nữa không? Lan nói dỗi, thì tao vẫn ổn chứ có sao đâu. Hồng đứng lên bỏ ra ngoài, vừa bước đi cô vừa mắng bạn, mày cứ nằm đó mà ngang bướng. Thực ra đâu phải Hồng giận Lan, chỉ là tìm cái cớ ra ngoài cho Hải và Lan hàn gắn. Cô quá hiểu bạn mình, con người Lan tưởng như mạnh mẽ nhưng lại rất tình cảm. Khi ấy chỉ còn lại hai người trong phòng, Hải mới lên tiếng, xin lỗi em, mọi chuyện là do anh, em tha thứ cho anh được không? Lan nói nhỏ, chúng ta không ai có lỗi, người có lỗi là Linh và sự ích kỷ của chị ta. Hải mừng rỡ, vậy em tha thứ cho anh nhé, chúng ta sẽ xây dựng hạnh phúc. Mà kệ cô ta, mẹ cũng đang mong em về để nói một lời xin lỗi. Bà biết chuyện hôm đó là do cô ta Tsukubi nói dối để gây hiểu nhầm, rồi bà chưa rõ đúng sai đã quá lời với em nên ân hận lắm. Lan không trả lời mà hỏi lại Hải, chúng ta về luôn được không? Hải ngạc nhiên, em cứ nghỉ ngơi đi, sao phải vội vàng? Lan trả lời, em nghe loáng thoáng trước khi Linh rời đi thì chị ta có nói với bọn tay sai rằng tao quay về để đòi món nợ bên Sinh, tao sẽ giết kẻ dám phản bội tao rồi cướp mất của tao tất cả. Em nghĩ rằng chị ta sẽ giết tên luôn, dù hắn là kẻ khốn nạn, nhưng mọi chuyện nên để pháp luật xử lý. Em muốn mình về đất liền rồi, anh tìm cách báo cho hắn. Hãy trốn đi cho tới khi công an bắt được Linh. Chị ta đáng sợ lắm. Nếu để chị ta tìm thấy hắn trước khi công an tìm thấy chị ta thì hắn khó toàn mạng. Hải ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý. Được, giờ anh sẽ báo cho công an chuyện này. Chúng ta về đất liền để em được chăm sóc tốt nhất cũng hợp lý. Hai mẹ con em ở đây, anh không yên tâm. Vậy chúng ta sẽ đi chuyến tàu chiều nay nhé. Lan đưa mắt lườm Hải rồi hỏi, cái Hồng nói cho anh biết em có thai đúng không? Hải lắc đầu, không, mà hôm em bỏ đi, chính Linh đã nói với anh và mẹ. Lan lúc ấy cũng bất ngờ nói, em không hề kể mà chị ta biết thì cũng tài thật. Hải hôn nhẹ lên trán Lan, mà kệ cô ta vì sao lại biết, anh chỉ cần mẹ con em bình an là thấy yên tâm rồi. Rồi mọi chuyện cũng phải kết thúc, dù là ai hạnh phúc hay ai khổ đau, tất cả bọn họ đều nhận những thứ đáng thuộc về mình, chỉ là gieo nhân nào gặt quả ấy. Như đã bàn với nhau, 13 giờ chiều hôm ấy, Lan chào tạm biệt Hồng để theo Hải về đất liền. Chuyến tàu dự kiến kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Nhìn con tàu lênh đênh trên biển và sóng vỗ ào ào, Hải hỏi Lan, em thấy tình yêu của mình giống con tàu này không? Lan dựa đầu vào vai Hải đáp lại rất nhỏ, anh thấy nó giống ở điểm gì? Hải lại đưa tay vòng qua vai Lan, ôm chặt lấy cô rồi nói, con tàu vượt qua những khó khăn và sóng gió sẽ đưa người ta cập bến, giống chúng ta trải qua bao thăng trầm để đến được với nhau. Họ cứ thế mà tận hưởng những giây phút lãng mạn ngọt ngào cho tới khi con tàu cập bến. Hải phải gọi taxi đi thêm mấy chục cây số nữa mới về thành phố, bởi đi tàu thì không tiện như máy bay. Vừa về tới nhà, Hải để Lan nghỉ ngơi rồi vội vã đánh xe xuống Hải Nam để báo cho Luân và gia đình hắn biết chuyện Linh sẽ tìm để trả thù. Về phần Linh, cô ta nhở nhơ ở một phòng trọ tại Hải Nam. Linh tính toán rằng mình chỉ cần chờ đêm xuống là sẽ lẻn vào nhà của Luân để bắn thẳng một viên đạn vào đầu kẻ phản bội. Lúc này Hải cũng đã về đến quê của Luân khi đồng hồ đã điểm 20 giờ tối. Anh vội vã gõ cửa nhà hắn. Vừa thấy sếp cũ đứng trước mặt, tên này đã giơ bộ mặt nhơ nhơn ra và nói: "Chào sếp, sếp biết em về nước thì đến tìm vợ cũ à? Rất tiếc con đàn bà ngu ngốc ấy bị em đuổi đi lâu rồi." Hải không thèm chấp mà nói với hắn: "Tôi không thèm tìm cô ta, mà tôi đến để thông báo với cậu. Cô ta muốn tìm cậu trả thù. Vừa hôm qua cô ta đã bắt cóc vợ tôi và định hại cô ấy. Nhưng biết cậu về nước, cô ta lại vội vã đi tìm cậu." Tên Luân cười lớn: "Ha ha, sếp khéo lo. Chỉ anh mới bị cô ta qua mặt, chứ em thì không như thế. Cảm ơn sếp đã báo tin. Em đã được công an báo cho biết trước rồi. Chỉ cần cô ta bén mảng đến đây, lập tức sẽ bị gô cổ." Hải bực mình đáp lại: "Coi như tôi lo thừa, chúc cậu bình an." Tên Luân vẫn ra vẻ bỡn cợt: "Nào sếp, đã đến thì vào nhà đã, để em cảm ơn sếp đã cho em phú quý như ngày hôm nay." Hải giận dữ mắng hắn: "Đồ đê tiện, nếu mày bị cô ta giết chết thì cũng đáng đời lắm." Nói rồi Hải bỏ ra xe rồi quay về thành phố luôn. Còn tên Luân vẫn vênh váo tỏ ra đắc ý lắm. Hai người họ đều không hay biết rằng Linh đang nấp ở bụi hoa ở bên ngoài tường rào nhà Luân. Từ chiều khi cô ta không liên lạc được với bọn đàn em thì đã suy nghĩ. Biết bị mai phục, cô ta vội thay đổi kế hoạch mà trùm kín mặt rồi lẻn đến đây từ chập tối. Lúc ấy công an lại lơ là cảnh giác vì nghĩ đêm đến Linh mới ra tay. Giờ cô ta biết Luân cũng biết kế hoạch trả thù của mình, lại càng quyết tâm giết hắn. Linh suy tính rằng tội của cô ta thế nào cũng khó thoát, vậy thì giết tên Luân đi. Nếu cô ta không còn cách nào khác thì cũng sẽ tự tử, chứ nhất định không thể tha thứ cho kẻ phản bội. 10 giờ đêm, Linh xịt hơi mê vào con chó của nhà tên Luân khi nó đang đánh hơi chỗ bờ rào mà cô ta ẩn nấp. Tiếp đến, Linh lách người qua bờ rào và khẽ bỏ vào nhà. Trong nhà hắn tuy đã tắt điện, nhưng cô ta thừa biết hắn đang chờ mình tới. Quả đúng như dự đoán, trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn chùm, tên Luân đang ngồi trên sofa phòng khách ung dung hút thuốc lá. Linh khẽ mở cửa phụ và nhẹ nhàng đi vào. Đương nhiên, hắn cũng đã có phòng bị, nên ngay tiếng động nhỏ cũng bất thình lình quay lại. Hắn định hét lên thì Linh nói nhỏ: "Mày câm mồm, nếu không tao sẽ nổ súng." Tên Luân nhìn khẩu súng trong tay cô ta, bèn im lặng. Điều hắn không ngờ là Linh lại dám rủ súng. Hắn cứ nghĩ rằng cô ta sẽ trả thù kiểu đàn bà với võ mồm hay con dao mà thôi. Giờ thì hắn lo sợ thực sự. Là sao hắn lại dở giọng nịnh bợ ngon ngọt: "Kìa em, bình tĩnh, chúng ta nói chuyện." Linh nói nhỏ với giọng đều đều chậm rãi: "Tao yêu mày như thế, chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ vì mày, mà mày dám lừa tao ư? Mày xem loại như mày có đáng được sống không?" Tên Luân sở trò kéo dài thời gian: "Em à, mọi lỗi lầm gây ra cho em, anh sẽ bù đắp, mình lại cùng nhau bỏ trốn nhé." Linh nhếch mép: "Mày định lừa tao lần nữa ư? Tao ngu một lần là tao tỉnh rồi." Đúng lúc ấy, con Huyền xuống tầng dưới. Tên Luân nhìn thấy vợ, liền làm ám hiệu cho vợ bình tĩnh để lẻn ra ngoài gọi công an. Nhưng hắn lại quên rằng tấm gương lớn treo tường đã phản hắn. Mọi hành động của vợ chồng hắn Linh đã biết. Cô ta khẽ nói với Luân: "Chúng mày đừng hòng gọi cứu trợ. Chỉ cần con Huyền ra khỏi cửa, tao lập tức nổ súng giết mày." Con Huyền nghe vậy sợ hãi đứng im như pho tượng, không dám nhúc nhích. Linh lại hỏi nó: "Thế nào, mày không nghĩ đến thoát thân à? Tình nghĩa sâu nặng gớm nhỉ. Chúng mày ăn hết của tao, giờ tao chẳng còn gì, chỉ bằng tất cả cùng chết, thế thì chắc sẽ vui đấy nhỉ." "Thế nào?" Con Huyền lại lục van xin: "Em xin chị, em trả lại hết tiền cho chị, xin chị tha cho vợ chồng em." Tên Luân thấy Linh có vẻ mất tập trung, liền tính kế cướp súng của cô ta. Hắn quỳ xuống lê từng bước gối tiến lại chỗ Linh đang đứng. Vừa tiến tới, hắn vừa cầu xin: "Em à, em tha cho anh một lần được không? Anh biết anh sai rồi, sau này anh sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho em. ân oán giữa chúng ta kết thúc được không em? Khi Linh chưa kịp đáp lại, Tề Luân đã tiến sát đến rồi bất thình lình giật lấy súng. Nhưng Linh cũng đã nhanh tay đưa khẩu súng lên cao. Thành ra hai kẻ đó giằng co nhau, còn con Huyền cũng quên cả sợ hãi mà tiến lại gần đó. Nhưng nó lại luống cuống không biết giúp chồng thế nào. Cuối cùng Linh đá luôn một cái vào bụng khiến hắn ngã xuống rồi lùi ra xa. Tiếp đến, cô ta chĩa súng vào hắn rồi hét lớn. Mày phải chết, tao cũng sẽ không để mày cô đơn đâu. Tao cũng sẽ chết cùng mày. Đoàng! Linh đã bóc cò để nổ phát súng oan nghiệt. Nhưng trước khi viên đạn đến đích theo ý cô ta, thì con Huyền đã lao tới đỡ cho chồng. Kết quả viên đạn đã găm vào nơi ngực trái của nó. Điều này chính Linh cũng không ngờ nên cô ta sốc đến bất động. Lúc ấy, công an mới kịp vào đến nhà và khống chế cô ta. Còn tên Luân giật mình ôm lấy vợ gào khóc. Sao em lại dại như thế? Tất cả là do anh làm anh chịu. Em đừng bỏ anh. Bấy giờ, máu trên ngực con Huyền đã chảy ra rất nhiều. Nó thì thào nói với chồng. Anh sai rồi, em cũng sai rồi. Nên em phải trả nợ cho cả hai chúng ta. Anh nhớ dạy con cho tốt, đừng tham lam nữa. Cái gì cướp giật thì không bền. Cô ta nói dứt câu thì chút hơi thở cuối cùng mà rời xa trần thế. Tề Luân cứ ôm xác vợ khóc lóc thảm thiết. Còn Linh bị công an dẫn giải đi luôn. Một số đồng chí công an ở lại làm những nhiệm vụ cần thiết. Bi kịch vì tình và tiền đã kết thúc như thế đấy. Lại nói đến Hải và Lan. Một tháng sau, họ tổ chức lễ cưới. Vì Lan đã có thai nên công tác chuẩn bị hôn lễ rất nhanh chóng, khẩn trương. Cô Bi được bà nhà dạy, khuyên bảo đã chấp nhận Lan làm mẹ kế. Đối với họ như thế cũng coi là viên mãn. Vài tháng sau nữa, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thủy Linh diễn ra. Cô ta như trở thành người vô tri, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không biểu cảm. Bởi vậy không ai biết cô ta đang nghĩ gì, liệu cô ta có hối tiếc hay ân hận gì không. Lan ra trước tòa lại xin giảm án cho Linh. Cô hy vọng rằng cô ta còn cơ hội sửa lại lỗi lầm mà làm người cho xứng. Khi tòa hỏi tên Luân, hắn ta cúi đầu lý nhí, tỏ thái độ hối hận vì sự tham lam của mình mà gây ra hậu quả này. Hắn không xin giảm án cho Linh, nhưng nói sẽ quyên hết số tiền hắn đang giữ để làm từ thiện, coi như chuộc lỗi. Vì về lý, số tiền hắn lấy của Linh hoàn toàn hợp pháp và hắn được quyền sở hữu. Kết thúc phiên tòa, bọn quân chuồn mỗi đứa lĩnh từ 4 năm đến 6 tháng tù vì tội bắt cóc. Linh với tội chủ mưu bắt cóc và có ý định giết người bị phạt 7 năm tù và 10 năm tù về tội giết người. Mọi chuyện đã kết thúc, chỉ là hệ quả của nó thì còn mãi. Đánh đổi hạnh phúc để lấy tiền bạc liệu có đáng không? Tề Luân chẳng bị luật pháp trừng trị, nhưng cả đời này hắn sống trong xe dứt thì còn đáng sợ hơn cái chết. Lúc này hắn mới nhận ra phú quý chỉ là phù du, thì hắn đã mất người đàn bà của đời mình, âu cũng là đáng lắm. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.